Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, huynh đệ tình. Loại chuyện này chưa từng nghe thấy, vượt qua mọi người nhận thức. Cuối cùng, đám người phản ứng lại, tất nhiên là sử dụng bí pháp nào đó, để tư đồ bạt tụy thần hồn tiến vào tư đồ bất quần thể nội. 20 năm. Ta không nên lại liên lụy ngươi. 20 năm thời gian, với ta mà nói, đã đầy đủ. Tư đồ bất quần dáng chống đỡ một hơi thở cuối cùng. Đem giam cầm mà ra thần hồn đánh vào tư đồ bạt tụy thể nội. Oanh két, thiên kiếp đột đến, đến phi thường đột ngột. Trực tiếp đánh về phía tư đồ bạt tụy. Giống, tư đồ bạt tụy giống to. Một tay lấy tư đồ bất quần sắp ngã xuống thân thể kéo đi qua. Bạt tụy, bất quần, Đại Chu Thánh Hoàng thở dài một tiếng. Cái gì đều không có nói. Trên mặt tràn đầy âu sầu. Thần hồn nhập thể, tư đồ bạt tụy giống như là trọng sinh đồng dạng. Giống như đổi một người. Cường đại đến là một đám thanh niên run rẩy. Không người dám lên trước một bước. Dù cho đối phương đã bị thương rất nặng, đây là Đại Chu Hoàng Triều một loại quỷ dị thần thông. Tư đồ bất quần tuổi nhỏ thời điểm, sinh qua một trận quái bệnh, tam hồn thất phách bên trong vô cớ thiếu thốn hai hồn nhất phách. Tăng thêm tư đồ bất quần vốn là thể nhược nhiều bệnh. Thứ quái bệnh này trong khoảnh khắc liền đánh bại hắn, mắt thấy sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Vị này hoàng tộc đứa bé liền muốn chết yểu. Nhưng huynh đệ tình thâm tư đồ bạt tụy, không để ý tự thân an nguy, yêu cầu dùng bản thân cường đại thần hồn cứu vị này nguy cơ sớm tối huynh đệ. Cứ như vậy, Đại Chu Thánh Hoàng thi triển bí thuật, đem tư đồ bạt tụy một hồn ba phách cưỡng ép bóc ra, dùng bí pháp đánh vào tư đồ bất quần thể nội, nhưng hắn có thể sinh tồn. May mắn chính là hai cái này huynh đệ ngày sau quật khởi chi thế không thể đỡ. Ở một đám trong hoàng tử bộc lộ tài năng, trở thành hoàng tộc thiên tài. Bây giờ, huynh đệ hai người vì ngăn cản một đám đỏ con mắt thanh niên. Tư đồ bất quần bị đánh cho trọng thương. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, hắn quyết định tự chém. Sẽ thuộc về đại ca thần hồn còn cho đối phương. Phốp, Nguyệt Trung Thu phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bị mấy đại cao thủ vây công, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Tuy có thân tử nguy hiểm, bất quá, giờ phút này, hắn nội tâm lại như bị sét đánh. Bị tư đồ hai huynh đệ loại huynh đệ này tình rung động thật sâu. Ai nói vô tình nhất là đế vương gia? Tư đồ hai huynh đệ vì mọi người giải thích nhân tính lấp lánh điểm. Tới hiện tại, Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch. Không phải tư đồ bạt tụy thiên tư kém hơn hắn nhóm. Mà là độc phương thiếu khuyết một hồn ba phách. Là một cái không hoàn chỉnh người. Nếu như cứ thế tiếp tục, hắn chỉ có thể cùng mọi người chênh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vì tu sĩ vừa đến thuế phàm cảnh về sau, liền muốn chú trọng đối thần hồn rèn đúc, xa không phải trước đó chỉ tu thân thể cùng linh lực có thể so sánh. Cái này, toàn trường, không một người không rung động, đối với một cái tu giả mà nói, loại chuyện này cơ hồ là không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi là tự nguyện, tư đồ bạt tụy có thể làm việc người khác không thể. Không thẹn thanh niên anh hùng danh tiếng, nếu như hôm nay có thể sống sót, ngày nào đó nhất định chấn động thiên hạ. Crack, tư đồ bạt tụy bá khí lăng vân, nhuốm máu trường bào bị kéo thành điều trạng, đem đã đoạn tuyệt sinh cơ tư đồ bất quần cột vào trên lưng. Hắn phải gánh đệ đệ mà chiến, đám người lần nữa rung động, lúc này, tư đồ bạt tụy có được cái thế oai hùng. Mặc cho thiên kiếp ra thân, máu tươi chảy xuôi, hắn giống như là một tôn thiên địa đại hồng lô đang thức tỉnh. Bế nghễ hơn vạn thanh niên, một đôi mắt sát ý như nước thủy triều, làm chúng thanh niên sợ hãi. Cái này không quan hệ thực lực, hoàn toàn là về khí thế nghiền ép, làm cho người lòng sinh e ngại. Huống chi, Tư Đồ Bạt Tụy một hồn ba phách trở lại vị trí cũ. Trong nháy mắt đã đột phá bình chướng, bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Ai muốn một trận chiến? Tư Đồ Bạt Tụy tóc dài nhuốm máu, không gió mà bay, trong gió cuồng vũ, một đạo tiếng giống chấn động cửu tiêu, ở tế đàn phía trên nổ vang. Hắn khôi vĩ dáng người, đứng ở cầu thang đỉnh phong, quan sát một đám thanh niên, toàn thân như là chân long bền, trận trận nộ ngâm, liền hư không đều gào vỡ, khí thế cực độ kinh người. Phốp, một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong thanh niên không thể chịu đựng được loại này khí thế bên trên. Nghiền ép, tâm can câu chiến, một ngụm mật phun ra, trực tiếp bị sợ vỡ mật, lập tức ngửa đầu ngã quỵ. Ngao, một tiếng long ngâm, bện ở Tư Đồ Bạt Tụy trên người chân long khí xông ra, nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đem hơn 10 vị thanh niên nghiền nát. Những người này là dẫn đầu người, cổ động tất cả mọi người. Tư Đồ Bạt Tụy sao có thể buông tha bọn họ. Phốp, Nguyệt Trung Thu trên lưng nhận trọng kích, máu tươi bay lả tả. Tư Đồ Bạt Tụy làm hắn tâm thần có chút chấn động, nhất thời tâm thần thất thủ, làm cho người có thể thừa dịp làm trọng kích. Hắn toàn thân chấn động, hỗn độn khí phun trào, ma diệt cái kia huyết nhục xé rách ra pháp tắc chi lực. Lập tức, ánh mắt của hắn càng thêm lạnh, thân hình bạo xông, lướt về phía Cơ Thừa, nỏ mạnh hết đà mà thôi, cũng muốn lấy trứng chọi đá. Mấy người gặp Nguyệt Trung Thu xông về Cơ Thừa, cho rằng Nguyệt Trung Thu là muốn làm cuối cùng chém giết. Lập tức nở nụ cười lạnh. Oanh, tiền hậu giáp kích, đủ loại mãnh liệt thế công đột nhiên lướt đi, tất cả đều đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Chết chắc, rất nhiều người kinh hô, phải chứng kiến Nguyệt Trung Thu tử vong, trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động. Là ngươi bức ta, tốt ngoại tôn. Cơ Thừa ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sát ý không giảm chút nào, lại truyền âm nói ra một câu nói như vậy. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu trong lòng nhịn không được kịch liệt chấn động một cái. Lấy đối phương thân phận, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hắn rất muốn chất vấn rõ ràng, nhưng tình thế lửa xém lông mày, mắt thấy công kích mãnh liệt sắp tới. Ông, một ngụm kỳ dị lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện. Nguyệt Trung Thu vậy mà hư không tiêu thất. Oanh, mấy đạo công kích giết tới. Mục tiêu đột nhiên biến mất, mặc cho ai đều muốn kinh ngạc. Phải biết, tế đàn phía trên căn bản không có khả năng hoành độ hư không. Coi như là bình thường, ở loại tình huống này phía dưới hoành độ hư không cũng là cực kỳ thời điểm nguy hiểm. Không muốn, mấy đạo thanh âm hoảng sợ gần như đồng thời hô lên. Nguyệt Trung Thu vừa đi, bọn họ đối mặt chính là Thánh Hoàng cấp cường giả một kích toàn lực. Phốp, theo tiếng kêu rơi xuống, thời gian dĩ nhiên không kịp, liền lùi lại đi thời gian đều không có, mấy người trong nháy mắt nổ nát vụn, bị Cơ Thừa vô tâm chi thất đánh cho vỡ nát. Nguyệt Trung Thu tiến nhập nguyên thủy thế giới bên trong, vừa mới đi vào, hắn liền thấy hai đạo bóng người, một nam một nữ, nữ tử chính là Nguyệt Hoa, bạch y tung bay. Vẫn là như vậy, phong hoa tuyệt đại, yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, giống như là sớm biết hắn sẽ trở về một dạng. Một người khác, là một cái vĩ đại nam tử, phong thần như ngọc, một thân rách nát cũ bào không gió mà bay, bay phất phới, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái phá toái kén lớn đang nằm, đã mất đi năm xưa ánh sáng màu vàng óng, có vẻ hơi ảm đạm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.